Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận cô dâu xã hội đen nuôi từ bé. Chương 119, cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ bị dẫn tới một khoang thuyền chật chội. Trong đó đã có 2-3 người đang đợi để cùng họ trốn sang Hồng Kông. Hoa tỷ nộp 4 vạn. Hai người bọn họ mỗi người mất phí 2 vạn. Tìm một nơi có thể duỗi chân ra hai người ngồi xuống. Hoa tỷ thở dài ai oán nói. Chỗ này vừa thối vừa nhỏ. Thật ghê tởm. Hoa tỷ, tại sao chúng ta phải tới Hồng Kông mà không phải một nơi khác? Hoa tỷ cũng rất ghét việc phải xa nhà. Có thể nhưng vũ khí ở Hồng Kông vẫn là tốt nhất. Tuy nhiên bọn họ có một quy tắc ngầm bất di bất dịch, đó là chỉ giao hàng tại Hồng Kông mà không đưa hàng tới Đại Lục. Kim Tiểu Ốc gật đầu. Không dám hỏi tiếp sợ sẽ khiến người khác hoài nghi. 3-4 giờ sáng thì tàu cập cảng Hồng Kông. Thủy thủ tàu tuy tay mở cửa thùng hàng nhưng mắt vẫn quan sát bốn phía. Khi xác định không có cảnh sát lập tức gọi bọn họ. Mau, lên bờ đi. Mọi người đang núp ở trong thuyền liền vội vàng mặc áo chạy ra. Ban đêm gió ở Hồng Kông thổi rất mạnh. Làm tóc Kim Tiểu Ốc rối hết cả lên. Hoa tỷ rất có kinh nghiệm lôi kéo cô chạy như điên. Cách xa bến tàu sẽ an toàn hơn vì ở gần đây thường có mai phục hoặc đột kích kiểm tra. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoa tỷ mang Kim Tiểu Ốc đi dạo phố. Hai người mỗi người cũng mua một bộ váy sexy. Buổi tối sau khi trang điểm xong, Hoa tỷ mang theo cô đi tới một quán bar ở Tiêm Sa Thủy. Trong quán rượu hết sức náo nhiệt. Kim Tiểu Ốc cùng Hoa tỷ hoàn hảo đều ăn mặc rất thu hút. Quán này cũng không có gì đặc biệt ngoài vị trí đắc địa. Hoa tỷ dặn Kim Tiểu Ốc ở chỗ này chờ. Còn mình thì đi tới trước quầy rượu cùng một người đàn ông trung niên nói chuyện. Một lát sau có một vị khách nam đưa chị ta lên lầu. Kim Tiểu Ốc không thích không khí ồn ào nơi đây. Có thể là do cuộc sống của cô đã tĩnh mịch quá lâu. Cũng có thể do thời gian bị nhốt trong tù không biết tới ánh sáng. Âm thanh bên ngoài nên giờ vẫn chưa thích ứng được. Cự tuyệt mấy người đàn ông muốn mời. Kim Tiểu Ốc một mình đi tới quầy rượu gọi một ly rượu mạnh. Rồi ngồi đó uống một hơi cạn sạch. Cách chương.